Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1599, chương 1600, tìm giúp đỡ. Phía trước vì không quá kinh thế hãi tục, Lữ Đồng Tân cố ý đem trong cơ thể tu vi áp chế đến rồi cửu kiếp sơ kỳ cảnh giới. Tránh khỏi gây nên cái gì oanh động, mặc dù nói bây giờ là đại kiếp đương đầu thời gian. Nhưng là đối với phổ thông tiên đế mà nói, cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, vẫn là cao cao tại thượng nhân vật đáng sợ. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hai người ở thảo luận Tôn Ngộ Không thời điểm, lại dẫn tới bên cạnh cái kia bốn cái tự cho là cao cao tại thượng tên lành lạnh nộ quát. Uống, bát kiếp tiên đế, a hát, ở hiện nay tam giới, liền tự vệ vốn liếng cũng không có. Lại vẫn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, thực sự là muốn chết a. Cái kia cửu kiếp tiên đế đi tới Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân trước bàn vỗ bàn điên cuồng hét lên. Những thứ khác bốn tôn tiên đế từng cái đều là cười ha ha. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân chính là bị bọn họ trêu. Cái gì chó má bát kiếp tiên đế, ở trước mặt của bọn họ cảnh giới tuyệt đối áp chế, hắn dám phản kháng, ta thật rất nghi hoặc, ngươi là làm sao đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, căn bản không có ngẩng đầu nhìn cái kia hay là cửu kiếp tiên đế liếc mắt. Như vậy hàng sắc, ở trong tay của hắn liền nhất chiêu đều gánh không được. Ta làm sao đột phá? Ha ha! Hiện tại đặc biệt biết chột dạ thỉnh giáo, đột phá đối với ngươi mà nói, kiếp sau đi, ha ha, vừa nói chuyện, cái kia cửu kiếp tiên đế, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng gò má trên, lên, đánh, trên mặt châm chọc màu sắc nồng nặc rất, bàn tay đùng vỗ qua, nhưng là ngay một khắc này, cái kia đưa ra tay. Đột nhiên bị Diệp Lăng gắt gao chộp vào bàn tay bên trong, mà hậu lực lượng dần dần thêm lớn. Ai ai, đau a, ta dựa vào ngươi đặc biệt dám hoàn thủ, lão tử muốn mạng của ngươi. Cái kia bị Diệp Lăng gắt gao nắm tay cổ tay tên gầm lên giận dữ, trong cơ thể cửu kiếp tiên đế tiên lực mênh mông dâng trào, nện lấy bốn phía không gian. Nhưng là, hắn bị Diệp Lăng nắm tay, như trước bị cầm gắt gao, căn bản là không rút ra được. Răng rác, đột nhiên, Diệp Lăng trong tay lực đạo thêm lớn. Cái kia cửu kiếp tiên đế cổ tay, trực tiếp ứng tiếng mà đứt. Một tiếng thanh thúy gãy xương âm thanh, lệnh chu vi mọi người đều là biến sắc. Hỗn đàn, ngươi đặc biệt muốn chết a? Các huynh đệ, giết hắn cho ta, giết hắn đi a! Cái kia bị Diệp Lăng trực tiếp bẻ gãy cổ tay tiên đế gào khóc kêu loạn. Khuôn mặt trên, lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cộp cộp lăn xuống đến rồi mà lên. Khuôn mặt sắc thảm bạch, bên cạnh bốn đại tiên đế thấy đây. Từng cái đứng dậy, trong cơ thể kinh khủng lực lượng tịch quyển mà ra, đều là rít gào giống giận. Hướng Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân giết tới, nhưng là, đang ở mấy người xuất thủ một khắc kia, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên cao, trong mắt của những người này, mất đi tất cả rực rỡ màu sắc, bạch, một kiếm xẹt qua, Diệp Lăng đem cái kia gào khóc la hoảng tiên đế đem thả, mà Lữ Đồng Tân phong khinh vân đạm bưng một chén rượu lên, miệng nhỏ đích nhấp một khẩu, còn không để cho ta cút. Đột nhiên, Lữ Đồng Tân gầm lên giận dữ. Cái này ngũ đại tiên đế từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Cúi đầu xem cùng với chính mình lồng ngực ở trên vết thương. Vội vã đào tẩu, toàn bộ tửu quán hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhìn Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân dáng dấp, từng cái đều là hoảng sợ vô cùng. Một kiếm trực tiếp khiến cho bốn đại cửu kiếp tiên đế hoàn toàn bại lui. đây nên có thực lực kinh khủng bậc nào à? Đừng làm cho bọn người kia phá hủy hứng thú. Đến tiếp tục quát, uống, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Phát hiện hắn hôm nay, một đám cửu kiếp sơ kỳ tiên đế, căn bản không dẫn nổi hắn một tia hứng thú. Mặc dù là ban đầu Phượng Cửu Huyền, cũng bị hắn trực tiếp cho xé. Đột phá bát kiếp tiên đế, lại phục dụng tứ tượng thần đan. Thực lực của hắn đã có thể nói khủng bố. Mặc dù là một ít cửu kiếp hậu kỳ siêu cường giả hắn cũng dám so chiêu một chút. Hai người như trước đang bàn luận Tôn Ngộ Không thành thánh cái này sự tình. Hơn nữa càng đàm luận, Diệp Lăng càng thấy được có cái gì không đúng. Cái này Tôn Ngộ Không thành thánh, tại sao muốn rộng mời quần hùng? Vì hay là mặt sao? Chỉ là vớ vẩn, không ai hy vọng chính mình đột phá thời điểm có người vây xem. Dù sao đột phá cái này sự tình, nhưng là rất nguy hiểm. Một cái không lắm chính là rơi xuống hạ tràng. Chẳng qua thảo luận một phen về sau, hai người cũng không nói ra đầu mối gì. Hay là chuẩn bị đi trước Hoa Quả Sơn hỏi một chút Tôn Hầu Tử đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng ném ra 10 khối cực phẩm tiên thạch đứng dậy. Đang ở hai người mới vừa đi ra tửu quán một khắc kia, đột nhiên từng đạo biêu hãn khí tức tùy tiện hàng lâm ở trước mặt hai người, đủ hơn 10 tôn cửu kiếp tiên đế tối cường người, thậm chí còn có 2 vị cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, còn lại toàn bộ đều là trung kỳ hậu kỳ đáng sợ cường giả. Chiến trận này nhưng là không thấy nhiều a, dù sao nhiều như vậy đầu sỏ đồng thời xuất động, chỉ định là có đại sự gì tình. Bốn phía này từng cái tiên nhân chứng kiến chiến trận này vội vã đào tẩu, trong tửu quán các tiên nhân cũng là từng cái sắc mặt đại biến, vội vã quan môn toàn bộ đường phố lên, chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân hai người. Thần sắc đạm mạc, ca, chính là hắn nhóm bẻ gãy cổ tay của ta, đánh trả bị thương bọn họ 4 cái. Ngươi cần phải báo thù cho a, đây là đang đánh ngươi Mạnh Thác tiên đế khuôn mặt a. Đột nhiên, cái kia phía trước bị Diệp Lăng bẻ gãy cổ tay tên nhảy nhót xuất hiện, gào khóc kêu loạn, chỉ vào Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân điên cuồng không gì sánh được. Vốn dĩ như này a, Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân đều là mắt lạnh cười. Vốn dĩ người này tìm giúp đỡ tới. Tiểu tử, hai người các ngươi là cái nào cái thế lực? Có biết hay không, cái này Nam Cương Thành là Vô Thiên lãnh thổ dưới quyền thành trì. Các ngươi thật to gan, dĩ nhiên dám ở chỗ này tìm việc. Cái kia hay là Mạnh Thác tiên đế chậm rãi đi ra, chỉ cao khí ngang nói, ở trong mắt hắn, bất kỳ cái gì cửu kiếp đỉnh phong tiên đế trở xuống, hết thảy đều là phế vật. Ngươi không hỏi xem chân tướng sao? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Cái kia Mạnh Thác tiên đế phủi liếc mắt Diệp Lăng, lành lạnh lắc đầu, hỏi cái gì chân tướng? Ở Nam Cương Thành, ngươi dám tìm việc, lão tử là có thể muốn mạng của ngươi. Vừa nói chuyện, cái kia Mạnh Thác tiên đế dừng một chút, mà sau không tiết tháo lắc đầu, chỉ Diệp Lăng, chỉ bằng ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Cái kia che giấu hơi thở ra hỏa, bất quá chỉ là nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, ta còn tưởng rằng là đặc biệt thánh nhân đây. Như vậy châu bò, Mạnh Thác tiên đế khinh thường cười nói, nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế ở trong mắt hắn cũng không có gì, dù sao bọn họ nơi đây nhưng là ước chừng 2 vị. Như các ngươi nếu như lấy vì cửu kiếp đỉnh phong tiên đế có thể ở bổn tọa trước mặt càn rỡ nói, vậy coi như sai hoàn toàn a. Sau một khắc, cái này Mạnh Thác tiên đế hung hãn xuất thủ, một trường vỗ ra, hư không bên trong đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang, ngưng tụ ở hư không bên trong, ngưng tụ thành một cái to lớn dấu tay, tay kia ấn bên trong đáng sợ tiên khí cuồn cuộn ba động, ngưng tụ mà thành một khắc kia, ầm ầm bạo phát ra một đáng sợ điên cuồng khí tức. Ung ung, đột nhiên, cái kia trường ấn cuồn cuộn vỗ xuống, mang theo thế không thể đỡ khí tức, hướng Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân vỗ tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.